Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 129, Thăng Linh Đài rèn luyện kết thúc. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, Quang Long chủy tay phải nhanh như chớp đánh ra. Một vệt Quang Long nhận hướng một con Thanh Lang phía trước đánh tới. Cùng lúc đó, Tạ Giải nghiêng người lại xuất ra một đòn đánh về một con Thanh Lang khác gần mình nhất. Phốc, cổ con Thanh Lang chính diện bị cắt một lỗ lớn, kêu rên thảm thiết, máu tươi văng tung tóe khắp mặt đất. Tạ Giải động tác dị thường linh hoạt, thấy hắn đánh về phía đầu mình, con cự lang lập tức há mồm phun ra một đạo thanh phong đao. Đao gió màu xanh đang lao tới, thân thể Tạ Giải lách sang một bên né tránh thế công của đao gió. Hơi lùi lại phía sau, hắn lại tránh được một đòn tấn công của một con Thanh Lang từ mặt bên. Quang Long chủy cùng Ảnh Long chủy trong tay xẹt qua, con Thanh Lang đang nhào tới trước cái đã bị chém rách bụng. Đồng thời hắn cũng tiện tay đánh tới con Thanh Lang bên cạnh. Dung cổ tay, Ảnh Long chủy sắc bén xuyên thẳng qua cổ Thanh Lang, cắt đứt động mạch, nhất thời, nơi cổ của nó máu tươi phun mạnh, đã không còn sống nữa. Từ khi bắt đầu tập kích đến nay, chớp mắt ba con Thanh Lang đã ngã xuống. Thế nhưng, những con Thanh Lang khác cũng đua nhau công kích tới. Mười mấy đạo phong nhận từ đủ mọi phương hướng khác nhau bay vụt tới. Tạ Giải dùng hết khả năng né tránh, nép vào xác của những con Thanh Lang lúc nãy. Dù vậy, sau lưng cùng chân trái vẫn lưu lại rất nhiều vết thương. Vạt áo trong nháy mắt liền bị nhuộm đỏ. Khốn nạn, Tạ Giải quát to một tiếng, lộn một vòng, lại chém đôi một đạo phong nhận. Trong tay Quang Long chủy cùng Ảnh Long chủy vung vẩy đại chiến cùng đàn sói. Hắn không dám triển khai hồn kỹ, bởi vì trong cơ thể hồn lực còn lại càng ngày càng ít. Chân trái cũng bị thương, làm giảm tốc độ của hắn. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Chỉ trong chốc lát, hắn cũng đã biến thành một huyết nhân khắp người toàn máu. Tình cảnh chiến đấu chỉ có thể dùng từ khốc liệt để hình dung. Tạ Giải mỗi khi chém giết một con Thanh Lang, trên người tất sẽ xuất hiện thêm vết thương. Toàn thân hắn đẫm máu, nhưng chính là không lùi bước, trước sau bảo hộ quanh thân thể bị tinh thể hóa của Đường Vũ Lân. Quang Long chủy, Ảnh Long chủy trên dưới tung bay. Liều lĩnh ngăn cản đàn sói công kích, tinh thể vàng sẫm rốt cục cũng dần tiêu biến. Đường Vũ Lân bắt đầu khôi phục lại. Thứ đầu tiên nghe thấy được, chính là âm thanh thảm thiết cùng mùi máu tanh nồng nặc. Sau đó hắn liền nhìn thấy một bóng người đã biến thành đỏ lòm đang gắng gượng chống đỡ. Hú ú, một tiếng sói chu vang lên, một con Thanh Lang đặc biệt lớn đánh về phía bóng người đỏ lòm. Lão tử cùng ngươi liều mạng. Tạ Giải âm thanh điên cuồng rốt cục đem Đường Vũ Lân đánh thức. Quang Long chủy cùng Ảnh Long chủy gần như cùng lúc tan rã. Con Thanh Lang to lớn trực tiếp đem Tạ Giải đánh ngã nhào xuống đất. Cái miệng lởm chởm răng nhọn như lưỡi đao nhắm thẳng cổ Tạ Giải táp tới. Ầm, ầm, ầm, một đạo ánh bạc lóe lên. Ba tiếng nổ hầu như không phân trước sau vang lên. Con cự lang kêu thảm một tiếng, óc đã bị đập vỡ tan, ý thức đã có chút mơ hồ. Tạ Giải chỉ cảm thấy có người trên mu bàn tay mình vỗ một cái. Sau một khắc, mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết nữa. Đường Vũ Lân một truy đập chết cự lang, hai mắt cũng hoa cả lên, liên tràng khổ chiến khiến hắn cũng không kiên trì được, liếc mắt nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Cổ Nguyệt, hắn liền đoán ra nàng đã trở về. Lúc này mới an tâm trở tay nhấn tín hiệu cầu cứu. Đồng dạng là hai mắt tối sầm lại, biến mất trong rừng rậm, từng đạo quang nhận xẹt qua vị trí hắn vừa đứng, thế mà mất đi mục tiêu. Bóng tối biến mất, ánh sáng lại xuất hiện, Đường Vũ Lân hầu như trong nháy mắt từ trong ngăn tủ kim loại bật dậy. Hét lớn, Tạ Giải, ánh sáng chung quanh có chút chói mắt khiến hắn theo bản năng nheo hai mắt lại. Quay đầu khắp bốn phía tìm kiếm, đập vào mắt là hình ảnh thân thể Vương Kim Tỳ vẫn còn đang khẽ co giật. Cũng nhìn thấy sắc mặt có chút tái nhợt gần đó của Cổ Nguyệt. Bên cạnh là một ngăn tủ kim loại khác vừa mở ra. Đường Vũ Lân vội vàng xông tới. Ngăn tủ kia chính là ngăn tủ lúc trước Tạ Dài tiến vào. Tạ Dài, Tạ Dài, Đường Vũ Lân gấp giọng hô hoán. Ta, không có chuyện gì, còn rất đau. Tạ Dài thanh âm yếu ớt vang lên. Hai mắt mở ra nhìn quanh, nhìn thấy hắn mở mắt. Đường Vũ Lân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác mệt mỏi mãnh liệt cùng với cảm giác nghẹt thở do bị tinh thể hóa lại truyền đến. Dưới chân mềm nhũn, hắn đặt bàn tọa ngã phịch xuống đất. Long Hằng Húc cùng Vũ Trường Không đứng ở một bên. Vũ Trường Không như trước khuôn mặt lạnh lùng, không có bất kỳ tâm tình gì tồn tại. Long Hằng Húc trong ánh mắt vậy mà tràn ngập khiếp sợ từ lâu. Truyền linh tháp nhân viên tự đáy lòng nói, có thể tạo ra thiên tài. Đúng là thiên tài, các ngươi thật xác định, mấy hài tử này cũng chỉ có 9 tuổi sao. Tên nhân viên ánh mắt có chút nóng rực, đặc biệt là lúc nhìn Đường Vũ Lân, Tạ Giải cùng Cổ Nguyệt ba người. Vừa rồi biểu hiện của ba người tất cả đều đặt ở trong mắt hắn. Kinh diễm nhất không thể nghi ngờ chính là Đường Vũ Lân hai lần đánh giết hồn thú mạnh hơn. Tay phải hắn biến thành kim long chảo hiển nhiên vượt quá khả năng công kích bình thường của mình. Không chỉ đánh giết bách niên độc giác long, mà thiên niên tinh thể hùng cũng mất mạng dưới tay hắn. Nếu như không phải đối với tinh thể hùng không đủ hiểu rõ, cuối cùng bị phản phệ tinh thể hóa, sự phối hợp săn giết hồn thú của ba đứa bé có thể nói là hoàn mỹ. Cổ Nguyệt biểu hiện đồng dạng làm hắn than thở. Nàng cùng Đường Vũ Lân ăn ý phối hợp, khống chế nguyên tố thuần thục, đặc biệt là năng lực đồng thời triển khai nhiều loại nguyên tố phối hợp. Thời khắc cuối cùng vì để cơ thể Đường Vũ Lân không bị thương tổn, nàng dùng thân thể của chính mình chịu đựng gần ngàn cân sức nặng. Truyền linh tháp nhân viên rất rõ ràng, dưới tình huống đó không có thời gian để cân nhắc tính toán lợi hại. Cổ Nguyệt có thể ngay lập tức xuất hiện dưới thân Đường Vũ Lân. Liền mang ý nghĩa, dù ở trong hiện thực, nàng cũng sẽ không chút do dự làm như vậy. Này như thế nào lại là những đứa bé mới 9 tuổi? Giữa bọn họ tình nghĩa có thể đạt đến trình độ như thế. Phối hợp lại có thể ăn ý được như thế. Chẳng trách Đông Hải Học viện lại không tiếc tiêu tốn số tiền lớn đem bọn họ đưa tới. Thời gian bọn họ tiến vào thăng linh đài tuy không tính là quá lâu. Nhưng lần này tiến vào, đối với bọn họ sản sinh tác dụng tuyệt đối là rất lớn. Hai tử còn lại cũng là như thế, vì bảo vệ đồng bọn của chính mình, biết rõ không địch lại địch nhân vẫn tuyệt không nhụt chí. Vẫn không nhấn tín hiệu cầu cứu bỏ đi một mình, vẫn cứng rắn chống đỡ đến khi Đường Vũ Lân tự mình giải trừ tinh thể hóa. May mà Đường Vũ Lân giúp hắn ấn xuống nút bấm, mới kịp thời thoát ly chiến trường. Phải biết, tuy rằng trong thăng linh đài xác thực có thể bảo đảm sinh mệnh an toàn, nhưng cảm giác chiến đấu bị thương trong này so với bên ngoài thực tế không có gì khác biệt. Tạ Giải trên người có ít nhất mấy chục đạo vết thương, nhưng vẫn như cũ tử chiến không lùi, trước sau bảo vệ tinh thể hóa Đường Vũ Lân. Đồng thời vừa có thể né tránh giảm thiểu thương tổn nhưng vẫn có thể giết kẻ kịch. Hắn đã làm tốt vô cùng, trong số những hồn sư lần đầu tiến vào thăng linh đài. Vị truyền linh tháp nhân viên này hầu như chưa từng thấy tổ hợp nào ưu tú như vậy. Chưa nói là tu vi của mấy hài tử này chỉ mới nhất nhị hoàn mà thôi, Vũ Trường Không chậm rãi đi tới trước mặt năm người, thản nhiên nói, bắt đầu từ hôm nay. Các ngươi năm người, chính là một tiểu đội chiến đấu. Đội trưởng, Đường Vũ Lân, đội phó, Tạ Dài, đi, nói xong, hắn hướng về thang máy rời khỏi. Năm người hai mắt nhìn nhau, trên mặt đều có chút kinh ngạc. Tiểu đội, Vương Kim Tỳ nhìn về phía Đường Vũ Lân, lộ sắc mặt có chút khó coi, nhưng càng nhiều hơn là xấu hổ. Nếu như nói trước khi tới nơi này hắn còn có tâm tranh cường háo thắng. Sau tận mắt chứng kiến qua từng hình ảnh xuất hiện trong thăng linh đài, hiện tại lòng hiếu thắng của hắn đã không còn sót lại chút gì. Trước tiên không nói thực lực cá nhân ra sao, riêng sự ứng đối của chính mình ở trong thăng linh đài đã so với người ta kém hơn nhiều. bất kể là hung hăng đánh giết hai con hồn thú mạnh mẽ Đường Vũ Lân, hay cam nguyện chịu đòn vì đồng đội Cổ Nguyệt hoặc là vì đồng bọn tử chiến không lùi Tạ Dài. Mỗi một biểu hiện cũng đều đáng ngưỡng mộ. Tự nhìn bản thân mình, Vương Kim Tỳ cảm thấy thực sự quá kém cỏi. Nếu giả sử Kim Tỳ vẫn còn sức để ở lại, gặp hồn thú cường đại như vậy, chính là hoàn toàn tự mình tìm đường chết. Trên đường trở về, năm người như trước chìm đắm trong trải nghiệm hôm nay ở Thăng Linh Đài. Có người hối hận, cũng có người đối chiếu lại toàn bộ quá trình chiến đấu, phân tích cụ thể các tình huống, nhưng không nghi ngờ chút nào. Chiến đấu trong Thăng Linh Đài lần đầu này, đều mang lại kích thích không nhỏ với bọn hắn. Đường Vũ Lân cảm thụ đặc biệt sâu sắc, thì ra đây chính là cùng hồn thú chiến đấu. Đối kháng với hồn thú cảm giác hóa ra là như vậy. Tuy biết rõ Thăng Linh Đài tất cả đều là hư huyễn, nhưng vẫn như cũ không nhịn được sẽ sản sinh sợ hãi. Đây là áp lực sinh tử, ở nơi như thế này tiến hành thực chiến, so với luyện tập bình thường hiệu quả cao hơn nhiều lắm. Cách chương.